Giảng giải Kinh Đoạn Giảm. Thiền sư Mahasi Sayadaw. Tỳ khưu Pháp thông dịch. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, đấng chánh biến tri. Kính dân Hòa thượng Hộ Tông, Hòa thượng Hộ Nhẫn cùng các bậc trưởng lão Phật giáo Nam Tông. Giảng giải Kinh Đoạn Giảm. Người đệ tử Phật chân chính phải là người có ít sự ham muốn, thiểu dục. Người ấy phải biết vừa lòng với những gì mình có và cố gắng để giảm bớt những phiền não. Không chỉ ít ham muốn đối với những của cải vật chất, người ấy còn ít muốn nói hay thậm chí không muốn nói về những thành tựu của mình trên phương diện nghiên cứu kinh điển và hành thiền. Người ấy luôn giữ kín những sở học và sở đắc tâm linh của mình. Một vị thánh đích thực không bao giờ tiết lộ những sở đắc tâm linh của mình, dù vị ấy rất muốn chia sẻ nó với người khác. Chỉ những kẻ lừa đảo hay giả tu mới tự nhận mình là một bậc thánh hay một bậc A-la-hán. Tri túc cũng là một đức cần thiết cho sự phát triển tâm linh. Bạn phải biết vừa lòng với những gì mình có, dù vật đó tốt hay xấu. Cần thiết không kém là nỗ lực để làm giảm bớt những phiền não của bạn. Việc rèn luyện bản thân để đạt đến mục tiêu này tạo thành chủ đề của bài Kinh Đoạn Giảm Salika Sutta. Bài kinh rất hữu ích cho những người hành thiền cũng như không hành thiền. Có thể nói nó hữu ích cho tất cả những ai mong muốn vượt qua những dục vọng bất thiện và trau dồi những ước mơ tốt đẹp. Những câu hỏi của trưởng lão Chun đáp. Một thời Đức Phật ngụ tại kỳ viên Tịnh Xá. Lúc bấy giờ trưởng lão Maha Chun đáp, một bậc thánh A-la-hán và là em trai của Ngài Xá Lợi Phất, nhập vào một trạng thái siêu việt gọi là thánh quả định, Phala Sammapatti. Thông thường khi không có điều gì khác để làm, như đàm luận pháp hay thuyết pháp, các vị A-la-hán sẽ dùng thời giờ của mình để nhập vào một trong những thánh quả định này. Đôi khi vị ấy trú trong diệt thọ tưởng định Nirodha Samapatti. Một định chứng ở đây, tất cả những hoạt động của tâm tạm thời ngưng lại, hoặc vị ấy cũng có thể nhập vào A-la-hán thánh quả định. Một định chứng giữ cho vị ấy an trú trong sự tịch tịnh của Niết Bàn. Sau khi trải qua trọn ngày trong trạng thái tâm này, vào buổi chiều trưởng lão Chunda đi đến Đức Phật. Sau khi đảnh lễ Đức Thế Tôn, trưởng lão đã hỏi câu hỏi sau. Bạch Đức Thế Tôn, có rất nhiều quan kiến sai lầm liên hệ đến ngã luận thuyết hay thế giới luận thuyết. Bạch Đức Thế Tôn, liệu một vị tỳ kheo có thể xua tan được những quan kiến sai lầm này hay hoàn toàn từ bỏ được chúng ngay khi vị ấy bắt đầu tác ý đến chúng không? Câu hỏi cần được giải thích. Trước khi Đạo Phật xuất hiện, một chúng sinh được gọi là Atat tự ngã hay Loka thế giới. Có ba thế giới, đó là chúng sinh thế giới Satta Loka, thế giới của các hữu tình chúng sanh, hữu vi thế giới Sankhara Loka, thế giới hiện tượng, và không gian thế giới Okasa Loka, thế giới vật lý. Như vậy, về bản chất, Atat và Loka muốn nói đến cùng một sự vật, đó là một hữu tình chúng sanh. Những quan niệm sai lầm về Atat. Có số người xem thân xác vật lý này là Atat, tự ngã, hay cái tôi, hay linh hồn. Chẳng hạn, khi họ co duỗi chân tay hay chuyển động chân tay, họ tin rằng chính họ thực hiện những chuyển động ấy. Theo quan niệm này, Atat với thân thể là một. Theo một số người khác, Atat không chỉ là thân thôi, mà Atat bao gồm cả thân lẫn sự liên hệ của nó với thân, giống như sự liên hệ của cây với cái bóng của nó vậy. Sự chuyển động của bất cứ thân phần nào không phải do Atat làm, mà do thân, một vật thuộc về Atat làm. Sự chuyển động xảy ra đúng theo ước muốn của Atat. Như vậy, quan niệm này đã đồng nhất Atat với tâm. Lại có quan niệm khác cho rằng thân dựa vào Atat giống như mùi hương dựa vào hoa mà có. Quan niệm này cũng xem tâm là một với Atat. Một số người khác tin rằng Atat gắn liền với thân. Theo họ, Atat dàn trải khắp toàn thân. Kích cỡ của nó tùy thuộc vào kích cỡ của thân này. Họ nói rằng Atat nằm lặng lẽ trong hốc của trái tim, giống như ánh sáng của ngọn lửa đang cháy trong một bầu không khí êm đềm vậy. Những niềm tin vừa kể được thể hiện rõ trong văn học cổ điển Ấn Độ, và những quan niệm tương tự về linh hồn cũng được tìm thấy ở một số quốc gia khác. Niềm tin vào tự ngã Atat hay ngã kiến không thịnh hành trong một đất nước Phật giáo như Miến Điện, vì Đạo Phật phản bác nó. Tuy nhiên, vẫn có một số người tin vào sự hiện hữu của Atat hay linh hồn ở trong thân. Một số phụ nữ Miến đã nói về việc linh hồn bị ma quỷ làm cho hoảng hốt hay linh hồn bị ma quỷ bắt đi như thế nào. Nhiều người còn mô tả Atat như một thực thể sống đi vào hay đi ra khỏi thân nữa. Có bốn loại ngã kiến. Niềm tin nơi tự ngã tập trung vào thân. Ngã kiến thứ nhất xem thân là tự ngã, trong khi ba ngã kiến còn lại đồng nhất tự ngã với tâm. Ba ngã kiến sau cũng không thể liên quan gì đến tâm hoặc thân, vì ngày nay những người tin nơi tự ngã khăng khăng cho rằng tự ngã không phải là thân, cũng không phải là tâm. Bất chấp những phủ định này, niềm tin của họ vẫn chỉ tập trung vào thân và tâm mà thôi. Tương tự, có bốn loại ngã kiến liên quan đến cảm thọ. Ngã kiến thứ nhất đồng nhất tự ngã với cảm thọ. Chính tôi, tự ngã, cảm thấy đau. Chính tôi, tự ngã, cảm thấy hạnh phúc hay khổ đau. Ngã kiến thứ hai cho rằng tự ngã không là một với cảm thọ, mà cảm thọ chỉ là thuộc tính hay vật sở hữu của nó, tức xem tự ngã có cảm thọ. Ngã kiến thứ ba cho rằng cảm thọ nương vào tự ngã, và ngã kiến thứ tư cho rằng tự ngã nương vào cảm thọ. Cũng vậy, có bốn loại ngã kiến liên quan đến tưởng. Bốn loại ngã kiến liên quan đến các hành, và bốn loại ngã kiến liên quan đến thức. Tóm lại, có bốn loại ngã kiến tương ứng với mỗi trong năm uẩn, và như vậy, chúng ta có cả thảy 20 loại ngã kiến niềm tin vào tự ngã. Trong văn học Pali, những ngã kiến này được gọi là ngã kiến Attadithi hay thân kiến Sakkayadithi. Hàng phàm nhân thường không thoát khỏi những kiến chấp về tự ngã này. Cái khác duy nhất là một số bị nó thống trị, trong khi số khác không chấp chặt vào nó mà thôi. Chỉ khi đạt đến nhập lưu thánh đạo Sotapattipagga, chúng ta mới hoàn toàn thoát khỏi thân kiến này vậy. Thế giới luận thuyết. Ở đây, Loka, thế giới, là một từ khác trỏ tự ngã Atta. Có 8 luận thuyết khác nhau về Loka thịnh hành ở Ấn Độ thời Đức Phật. 1. Luận thuyết thứ nhất cho rằng Loka hay Atta bất khả hoại, nghĩa là nó tồn tại vĩnh hằng. Đây là một loại thường kiến Sasatadithi. Những người trung thành với luận thuyết này cho rằng mặc dù thân xác bị hủy diệt vào lúc chết, cốt lõi hay tự ngã của nó không chịu chung số phận này. Atta sẽ chuyển sang một thân khác và tiếp tục tồn tại ở đó. Nó không bao giờ bị hủy diệt. Quan niệm này hơi giống với niềm tin của một số người Miến không có kiến thức về đạo Phật. Đối với họ, sự thụ thai đánh dấu việc đi đến của một con người trong bào thai người mẹ trong khi chết, có nghĩa là sự ra đi của ngã thể ấy đến một nơi ở mới. Những người chấp chặt vào niềm tin này thường không hành thiền, và do vậy họ không thể hy vọng có được những tiến bộ tâm linh. Niềm tin ấy quả thực là một chướng ngại lớn trên con đường đi đến Niết Bàn. Cũng may nó không phải niềm tin vững chắc trong số những người Phật tử Miến Điện. Đa số người Phật tử Miến Điện đều chấp nhận lời dạy của Đức Phật rằng sự sống không có một cái ngã thường hành, mà nó chỉ là một chuỗi nối tiếp nhau của nhân và quả, hay của những trạng thái tâm vật lý. Họ tin rằng tiến trình tâm vật lý này chỉ chấm dứt khi nhân của nó, tức phiền não, đoạn diệt do chứng 4 giai đoạn trí, 4 thánh đạo trí bằng thiền. Do đó, thường kiến của người Miến không đặt ra một sự đe dọa nghiêm trọng nào cho tiến bộ tâm linh, mặc dù nó ăn rễ sâu xa, song người ta vẫn không thể loại trừ được nó cho đến khi trở thành một bậc thánh nhập lưu. 2. Đối lại với thường kiến là đoạn kiến Uccedadithi. Theo kiến chấp này, ngã thể chỉ hiện hữu cho đến khi thân hoại mạng chung, sau đó nó bị hủy diệt. Thời Đức Phật chỉ một ít người chấp nhận quan niệm này, song ngày nay nó đang có được sự ủng hộ vì những người ngoài Phật giáo đã đưa ra những lý lẽ nghe có vẻ rất hợp lý. Họ phản bác quan niệm về một cuộc sống tương lai trên cơ sở rằng sự hiện hữu của linh hồn không thể được chứng minh bằng những nghiên cứu theo lối kinh nghiệm. Chủ nghĩa đoạn diệt của những người đoạn kiến đã trở nên nổi tiếng và được nhiều người ưa thích, có lẽ là nhờ nghệ thuật viết có sức thuyết phục của họ và ước muốn hưởng thụ trọn vẹn cuộc sống ngay trong hiện tại quá mãnh liệt của con người. Trong thực tế, không có linh hồn hay tự ngã bất tử, cũng không có sự hủy diệt hoàn toàn sau khi chết. Đạo Phật phủ nhận cái gọi là ngã thể và chỉ nhìn nhận có một tiến trình tâm vật lý do quy luật nhân quả tạo điều kiện. Nói khác hơn, chỉ có sự tương tục của nhân và quả như vô minh làm duyên cho hành nghiệp Sankhara, hành nghiệp đến lượt nó làm duyên cho thức tái sanh. Chết không phải là một điều bí ẩn, vì nó chỉ có nghĩa là sự tan hoại cuối cùng của cơ cấu tâm vật lý vốn nằm trong tiến trình phân rã không ngừng mà thôi. Tuy nhiên, chết không phải là sự hủy diệt. Do những phiền não và nghiệp tạo điều kiện tiến trình tâm vật lý lại diễn ra nối tiếp nhau không gián đoạn như trước, ở một nơi mới và một cuộc sống mới. Tái sanh không phải là sự đầu thai của linh hồn, cũng không phải là sự di chuyển của tâm và vật chất từ một kiếp sống này sang kiếp sống khác. Hiện tượng tâm vật lý luôn luôn sanh và diệt không ngừng, không phải nhãn thức thấy và nhĩ thức nghe. Mỗi tâm sanh lên ở một sát na thích hợp và diệt liền ở đó. Tuy nhiên, vẫn có một mối liên quan nhân quả giữa bất kỳ hai đơn vị tâm liên tiếp nhau nào. Cũng vậy, cái chết hủy diệt hoàn toàn tất cả sắc và tâm, nhưng ngay đó phát sanh hiện tượng tâm vật lý mới của sự hiện hữu trong một kiếp sống mới. Và hiện tượng tâm vật lý này có liên quan nhân quả với hiện tượng tâm vật lý trong kiếp sống trước. Tâm tục sanh và các yếu tố tâm vật lý khác đóng góp cho kiếp sống mới này phát sanh như kết quả của sự dính mắc vào một trong những tướng nimitta liên quan đến nghiệp kamma, nghiệp tướng kamma nimitta hay thú tướng gati nimitta. Dấu hiệu về kiếp sống tương lai của người ấy vào lúc chết. Như vậy, chỉ có hiện tượng tâm vật lý dưới hình thức nhân và quả trôi chảy không ngừng, chứ không có một ngã thể nào cả. Vì lẽ không có một ngã thể, nên việc tin vào một linh hồn bất tử tiếp tục tồn tại sau khi chết thường kiến là hoàn toàn sai lầm, và cũng sai lầm không kém khi nói về sự hủy diệt đoạn kiến. Tiến trình tâm vật lý sẽ cứ tiếp diễn bao lâu nó chưa thoát khỏi những phiền não. Chỉ trong trường hợp nhập diệt của một bậc thánh A-la-hán, vị đã giải thoát khỏi mọi tham ái, tiến trình này mới chấm dứt hoàn toàn. Cái chết của vị A-la-hán hay việc bát niết bàn Parinibbana của vị ấy không phải là sự hủy diệt. Nó chỉ có nghĩa là sự chấm dứt hoàn toàn cái khổ cố hữu trong tiến trình tâm vật lý. Tiến trình này phải được nghiên cứu qua kinh điển và qua việc thực hành thiền minh sát. 3. Theo luận thuyết thứ 3, Atta, tự ngã hay Loka, thế giới, là vĩnh hằng và cũng không vĩnh hằng. Thuyết này thừa nhận tính vĩnh hằng của đấng sáng tạo thế gian, nhưng lại phủ nhận thuộc tính ấy đối với những sinh vật do ông ta sáng tạo. Trong kinh Phạm Võng, thuyết này được gọi là nhất phần thường luận. Mặc dù theo luận thuyết này thì hầu hết các sinh vật đều vô thường, song nó lại không chấp nhận sự hủy diệt vào lúc chết. Nó cho rằng sau khi thân hoại mạng chung, tự ngã Atta sẽ di chuyển đến một cõi khác. Vì thế thuyết này vẫn thuộc về nhóm thường kiến. Bốn. Luận thuyết thứ tư cho rằng Loka hay Atta chẳng phải vĩnh hằng, cũng chẳng phải không vĩnh hằng. Quan niệm này thật khó hiểu, có thể xem nó là một sự suy luận vô nghĩa, vì lẽ nó không nói dứt khoát điều gì về tự ngã Atta, nên nó cũng được gọi là thuyết trường uống như con lươn. Amara Wikipawada. Amara là tên của một loài cá khó nắm bắt hay con lươn. 5. Thuyết thứ 5 cho rằng Atta hay Loka hữu biên. Nói cách khác, một chúng sanh hay một con người chẳng hạn, tự nó là một thế giới. Cái tự ngã trải khắp thân người ấy bị giới hạn trong kích thước của thân tương ứng. Như vậy, tự ngã của một con người quá lắm cũng chỉ cao chừng một sải tay, và chu vi quanh vòng ngực khoảng 60 hay 75 phân. Một số còn nói rằng Atta nằm trong hốc của trái tim, và kích cỡ của nó tùy thuộc vào kích cỡ nơi nó cư trú. Họ cũng nói rằng khi Atta này đi tìm một nơi cư trú mới, kích cỡ của nó chỉ nhỏ như một hạt điện tử, Paramanumru, Phần thứ 36 của một Anuvitran. 6. Thuyết thứ 6 thì nói Atta hay Loka rộng lớn vô biên. Thuyết này phản bác ý niệm về một tự ngã cá nhân, tiểu ngã, trong mỗi chúng sanh và chủ trương rằng mỗi chúng sanh là một phần của đại ngã Paramatta của Thượng Đế, đấng sáng tạo thế gian. Đại ngã thì rộng lớn vô biên và bao trùm khắp toàn vũ trụ, và vì vậy Atta cũng rộng lớn vô biên. Những luận thuyết nhấn mạnh về tính vô biên hay hữu biên của tự ngã Atta này vẫn được tìm thấy trong kinh điển của Ấn Độ ngày nay. Các bạn chú giải của Đạo Phật thì cho rằng chúng chỉ là ảo ảnh về kích thước của tợ tướng Patipaganimitta. Xuất hiện trong lúc hành thiền định trên đề mục Kansina vòng tròn hay biến xứ đất, nước, lửa, gió, xanh, vàng, đỏ, trắng. Và được ngộ nhận là Atta hay Loka. Nhưng ảo ảnh này chỉ xuất hiện đối với một số người và ở một giai đoạn thiền định, an chỉ định tương đối cao. Còn những quan niệm tôi vừa đề cập là những niềm tin của hạng người bình thường. 7. Có số người tin rằng Atta hay Loka là hữu biên cũng như vô biên. Niềm tin này hơi giống như thuyết thứ 3. Nhất phần thường luận Ekachasasa Tawada. Rõ ràng, những người này muốn nói rằng những tiểu ngã Atta do Thượng Đế sáng tạo là hữu biên, trong khi đại ngã Paramatta của Thượng Đế là vô biên. 8. Một số khác thì cho rằng Atta hay Loka chẳng hữu biên, cũng chẳng vô biên. Niềm tin này cũng là một sự suy đoán vô lý, giống như thuyết thứ 4, thuyết trường ú như con lươn, một loại thuyết không đưa ra câu trả lời xác định nào cả. Tất cả những luận thuyết này đều vô lý, vì chúng chỉ xoay quanh cái gọi là tự ngã Atta, vốn không thực hiện hữu. Chúng làm cho sự việc đã rối rắm còn trở nên rối rắm hơn, giống như những suy đoán về sừng thỏ và lông rùa không thực hiện hữu vậy. Tuy nhiên, những luận thuyết này lại hấp dẫn đối với những người không phải là đệ tử của Đức Phật. Vì thế trưởng lão Chunda đã hỏi Đức Phật là liệu một vị tỳ kheo có thể loại trừ hoàn toàn những kiến chấp này ngay khi vị ấy bắt đầu hành thiền hay không? Nói cách khác, câu hỏi của trưởng lão Chunda là không hiểu việc chứng thiền hay việc cảm giác hoan hỷ hoặc thấy ánh sáng ở giai đoạn đầu của thiền có hàm ý sự diệt trừ của những tà kiến về Atta hay Loka hay không. Nêu lên một số câu hỏi như vậy, tất phải có lý do. Một số người tin rằng định Samadhi hay an chỉ định Jhana hay trạng thái hoan hỷ piti hay một số trải nghiệm khác gọi là upakilesa, những phiền não của minh sát, có đủ bảo đảm để thắng phục các tà kiến và chứng đắc a la hán thánh quả hay không. Câu hỏi của trưởng lão Chunda được chọn để khai sáng cho những người đã và đang bị đánh lừa và ngạo mạn với những sở đắc như vậy. Việc hành thiền có một bầu không khí thiêng liêng, và do đó, bất kỳ một trải nghiệm hơi bất thường nào cũng có thể bị hiểu lầm như một tuệ giác kỳ đặc đã phát sanh. Không có một sự hướng dẫn đúng đắn hay không có một vị thầy thích hợp, người hành thiền có khuynh hướng đánh giá quá cao về mình và có những ảo tưởng về những sở đắc tâm linh của mình dựa trên sự trải nghiệm hơi bất thường và không đáng kể ấy. Điều này không có gì đặc biệt đối với thời buổi hiện nay. Ngay cả thời Đức Phật, những người hành thiền dưới sự hướng dẫn chuyên môn của Đức Thế Tôn và các bậc đại A-la-hán như trưởng lão Xá Lợi Phất cũng vậy. Một số hành giả vẫn nuôi dưỡng ảo tưởng do những kinh nghiệm bất thường của mình. Vì thế có thể nói một cách chắc chắn rằng ngày nay con số những hành giả lầm lẫn như vậy là rất lớn. Trong thực tế, việc chứng đắc mục đích tâm linh có nghĩa là phân biệt được thân và tâm hay danh và sắc, nhận thức được tính chất sanh và diệt không ngừng của chúng, và hiểu rõ bản chất vô thường, anicca, khổ, dukkha và vô ngã, anatta của hiện hữu. Trên hết, người hành thiền phải có sự soi sáng vào bản chất của hiện hữu có tính hiện tượng, đó là trạng thái thay đổi liên tục và tan hoại không ngừng của nó, một sự soi sáng xuất phát từ sự tỉnh ngộ, nhàm chán và buông xả. Chỉ khi có được những soi sáng hay minh sát trí vipassana nhân ná này, người hành thiền mới có thể thấy niết bàn. Chỉ khi thấy được niết bàn, chí ít cũng niết bàn của nhập lưu thánh đạo Sotapattimagga, người hành thiền mới có thể loại trừ được những tà kiến về tự ngã atta và thế giới loka. Câu trả lời của Đức Phật. Đức Phật trả lời câu hỏi của Chunda như sau: Này Chunda, thực sự trên đời này có rất nhiều tà kiến về tự ngã hoặc thế giới. Những tà kiến này xuất phát từ năm uẩn, hợp thể thân và tâm. Chúng ngủ ngầm trong năm uẩn. Chúng luôn luôn tập trung vào năm uẩn. Nhưng nếu một người biết năm uẩn này không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nếu người ấy thấy các pháp đúng như thật với minh sát trí như vậy, người ấy sẽ loại trừ được những tà kiến này một cách hoàn toàn. Này Chunda, những loại sở kiến này khởi lên trên đời hoặc liên hệ đến ngã luận, hoặc liên hệ đến thế giới luận. Chỗ nào những sở kiến này tiềm ẩn và chỗ nào những sở kiến này hiện hành, chỉ có cách như thật quan sát chúng với trí tuệ rằng, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Có vậy, thời có sự đoạn trừ những sở kiến ấy, có sự xả ly những sở kiến ấy. Kinh Đoạn Giảm, Hòa Thượng Minh Châu dịch. Cả câu hỏi lẫn câu trả lời này thật là khó hiểu. Chunda hỏi liệu có thể vượt qua được những tà kiến ngay khi một người bắt đầu tác ý đến chúng không? Nhưng sự bắt đầu của tác ý là gì? Câu trả lời của Đức Phật là quán tính chất không thực của năm uẩn, có nghĩa là sự diệt trừ của các tà kiến. Những người hành thiền sẽ quán nó như thế nào? Để thoát khỏi những tà kiến về tự ngã hoặc thế giới, chúng ta phải biết nguyên nhân chính của chúng, cũng như những nhận thức sai lầm về nó, khiến cho những tà kiến này phát sanh. Vì thế, theo lời dạy của Đức Phật, những tà kiến này sẽ thống trị chúng ta nếu chúng ta ngây thơ xem năm uẩn như thuộc về chúng ta hay như tự ngã của chúng ta, và chúng ta sẽ vượt qua được chúng khi chúng ta quán tính chất phi ngã của các uẩn. Năm uẩn được tìm thấy trong thân của mọi hữu tình chúng sanh. Chúng là 1. Sắc rupa, 2. Thọ vedana, 3. Tưởng sanya, 4. Hành sankhara và 5. Thức viññana. Uẩn thứ nhất, sắc uẩn, muốn nói đến toàn bộ thân vật lý do hàng tỷ phân tử vật chất cực nhỏ tạo thành. Uẩn thứ hai, thọ uẩn, lạc hay khổ tùy thuộc vào sự xúc chạm của chúng ta với thế giới bên ngoài. Tưởng là danh pháp giúp chúng ta nhớ được các đối tượng giác quan. Hành sankhara làm phát sanh những hành vi của thân, khẩu và ý. Hành uẩn này bao gồm xúc phát xác, tác ý manasikara, tư chetana, tham lô pha, sân đô sa và các tâm sở khác lên tới số 50. Còn về uẩn cuối cùng, đó là thức uẩn, có nhiều loại do các căn tương ứng quyết định, chẳng hạn như nhãn thức, nhị thức, Như vậy con người của chúng ta chỉ là các danh uẩn và sắc uẩn, nama rupa. Năm uẩn hoạt động. Năm uẩn trở nên hoạt hóa khi có sự tiếp xúc giữa các căn và trần cảnh tương ứng của chúng. Khi bất kỳ một đối tượng nào được thấy, con mắt cùng với toàn thân cộng với cảnh sắc tạo thành sắc rupa. Cảm giác dễ chịu hay khó chịu vào lúc thấy là thọ vedana. Nhận ra đối tượng là tưởng sanya. Chú ý đến đối tượng hay vận dụng nỗ lực để thấy tiêu biểu cho các hành sankhara và sự hay biết đối tượng là thức viññana. Bất cứ khi nào chúng ta thấy, chỉ có năm uẩn này xảy ra, không có tự ngã nào ngoài nó. Tuy nhiên, người ta thường đồng nhất mỗi trong năm uẩn liên quan đến sự kiện thấy này với tự ngã atta của họ. Khi một người thấy chính mình, họ xem cảnh sắc ấy như tự ngã của họ, và khi họ thấy một hữu tình nào đó, họ xem nó như tự ngã của người ấy. Như vậy, chính ngã kiến ăn rễ sâu xa trong khuynh hướng của con người này, khiến cho họ đồng nhất năm uẩn với tự ngã vào sát na thấy. Cũng vậy, năm uẩn hoạt động khi chúng ta nghe hay khi chúng ta ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ. Lại nữa, ảo tưởng về tự ngã của chúng ta còn xuất phát từ khuynh hướng xem các uẩn như một ngã thể. Hầu hết những người bình thường đều nằm dưới ảnh hưởng của ngã kiến, mà nguồn gốc của nó là ở tâm, vì họ thường đồng nhất tự ngã của họ với những hoạt động tâm lý và những cảm xúc của họ, chẳng hạn hạnh phúc, khổ đau, cảm nhận, ký ức, nhận thức, ý định, nỗ lực, vân vân. Những phiền não tiềm tàng. Trong câu trả lời của Ngài cho trưởng lão Chunda, Đức Phật nói rằng, những quan niệm không đúng về tự ngã, phát sanh, nằm ngầm và thường xuyên xuất hiện. Chúng phát sanh do quan niệm sai lầm về các uẩn vào lúc thấy, vân vân. Chúng phát sanh không chỉ một lần, hai lần, mà lặp đi lặp lại liên tục. Chúng ngủ ngầm theo nghĩa rằng, cho dù chúng có thể không phát sanh vào lúc thấy, do như lý tác ý. Yoniso Manasikara, vân vân, chúng vẫn luôn sẵn sàng sanh dưới một vài điều kiện nào đó. Năm uẩn thể hiện vào lúc thấy, để lại một ấn tượng rõ ràng trong chúng ta, và những suy nghĩ trên những ấn tượng này có thể làm phát sanh tham, sân, vô minh, mạng và vân vân. Tất nhiên chúng ta cũng có thể thắng phục được tà kiến vốn đồng nhất kinh nghiệm của chúng ta với tự ngã, chính tôi thấy, vân vân, này bằng sự tu tập. Như vậy, tiềm lực cho ngã kiến nằm trong ký ức rõ ràng của chúng ta về các đối tượng giác quan.